Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể may mắn cùng Diêm Lịch cùng tham quan viện bảo tàng. Này tuyệt đối là đi rồi đại vận. Ngày thường chỉ có thể ở trong tin tức thấy đại nhân vật. Giờ phút này sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này muốn nói đi ra ngoài. Khẳng định có thể làm chung quanh ba cô sáu bà nhóm hâm mộ khóc. Có người thậm chí trộm lấy ra máy truyền tin muốn chụp lén Diêm Lịch. Bất quá mới vừa lấy ra tới. Đã bị hắn đi theo hộ vệ đội ngăn lại. Diêm Lịch là cái cực kỳ lạnh nhạt nam nhân. Đối với những cái đó nhi nữ tình trường đồ vật hắn không có quá nhiều quan tâm. Mà này tướng quân mộ khai quật về cổ đại binh khí đồ cổ cũng không nhiều. Có chút ít đao thương kiếm kích cùng súng ống. Bởi vì thời đại xa xăm lại trường chôn ngầm. Mấy thứ này căn bản vô pháp sử dụng. Thiết khí phần lớn cũng là sinh dỉ sắt độn. Nghe nói viện nghiên cứu bên kia ở phòng chế này phê cổ đại binh khí. Lấy tái hiện ngay lúc đó huy hoàng. Bất quá hắn hiện tại còn không có nhìn thấy thành phẩm. Diêm gia cẩn thận nghiên cứu quá cái này tướng quân mộ. Nghe nói này tướng quân mộ hẳn là tồn tại 400 nhiều năm. Là Hạ Quốc khai quốc tướng quân. Khai quốc tướng quân. Kia đem giống như Diêm gia tổ tiên Diêm Thành giống nhau lợi hại thiết huyết nhân vật. Mà hắn ở chỗ này nhìn đến càng nhiều lại là nhi nữ tình trường. Hắn đứng ở một cái quầy triển lãm trước. Viện bảo tàng bậc cha chú tự mình hắn giới thiệu nói. Đây là vị kia tướng quân cùng này phu nhân hôn thú. Bất quá còn không có người có thể chuẩn xác phiên dịch ra này đoạn câu ý tứ. Đại khái là vĩnh kết đồng tâm. Bách niên hảo hợp chi ý. Diêm Lịch đối này không chút nào quan tâm. Bất quá hắn sắc mặt vẫn luôn là lạnh như băng cực kỳ đạm mạc. Người ngoài căn bản nhìn không ra hắn đối thứ này là có hứng thú vẫn là không có hứng thú. Đột nhiên, một người mặc màu trắng âu phục. Đầu đội cùng sắc hệ mũ sa nữ nhân đi ra. Nàng đôi tay dao nắm đặt ở bụng trước. Nhéo làn váy được rồi một cái thục nữ lễ. Hơi hơi đỏ lên khuôn mặt có chút khẩn trương cùng e lệ. Diêm Lịch tướng quân, ta kêu Lưu Vân San, là đế quốc đại học học sinh. Ta biết những lời này ý tứ. Hy vọng có cái kia vinh hạnh có thể hướng ngài giải đáp. Quán trường sửng sốt, nhìn về phía nữ nhân. Nàng bất quá 20 tuổi tả hữu niên cấp. Dáng người cao gầy cân xứng. Bộ dáng còn tính mỹ lệ. Bất quá xem này ăn mặc. Có thể đoán ra nàng không phải xuất phát từ danh môn thế gia. Có thể là đế quốc tam lưu thế tộc. Một cái tiểu gia tộc ra tới thục nữ. Hắn nhìn mắt Diêm Lịch. Diêm Lịch liền ánh mắt đều là nhàn nhạt không có chút nào dao động. Quán trường chạy nhanh cấp cảnh vệ đưa mắt ra hiệu. Làm cho bọn họ đem vị này không biết trời cao đất dày nữ nhân. Thỉnh, đi. Ngay cả vẫn luôn vây xem Diêm Lịch mọi người cũng đều nhìn về phía Lưu Vân San. Trong mắt kinh ngạc lại thần kỳ. Mơ hồ còn có khinh thường. Tựa hồ ở cười nhạo nàng không biết trời cao đất dày. Lưu Vân San còn tính thông minh. Lập tức phát hiện có người tới gần. Nàng vẫn như cũ cung kính có lễ phép bộ dáng. Nhu giọng nói nhẹ giọng nói. Học Diệp Chan niệm ra lời này khi vận luật cùng bộ dáng. Những lời này ý tứ là, bất đồng dòng họ hai nhà liên hôn, ở bên nhau ký kết hôn ước, kết thành lương duyên, là đến xưng xứng đôi, đào hoa nở rộ hết sức, chính nghi kết hôn, đoán trước tương lai nhất định con cháu giống dưa mạn chạy dài. Đời đời con cháu nhiều thế hệ hưng thịnh, đem đầu bạc đến lão ước định viết trên giấy, giống Hồng Diệp đề thơ giống nhau trời cho lương duyên, ghi lại với Uyên Ương Phổ Thượng. Lấy này chứng minh, nàng là cấp thấp não vực tiến hóa giả. Ký ức năng lực còn tính có thể. Tuy rằng nghe không rõ Diệp Chăn phía trước niệm kia một câu. Hơn nữa qua này trong chốc lát thời gian. Câu nói kia ở nàng trong đầu cũng chỉ có chút mơ hồ. Nói ra khẳng định gập ghềnh. Ngược lại không đẹp. Nhưng là câu này tinh thế kỳ bạch thoại văn. Tuy rằng chỉ nghe xong một lần. Nàng cũng đã hoàn chỉnh nhớ xuống dưới. Giờ phút này bắt trước Diệp Chăn nói ra, làm nàng nguyên bản bình phàm bộ dáng lập tức trở nên cực có ý nhị. Làm người không tự giác muốn nhìn nàng, Quán trưởng kinh ngạc nhìn Lưu Vân San. Chung quanh người cũng kinh ngạc nhìn nàng. Muốn, thỉnh, nàng rời đi, cảnh vệ dừng bước chân. Tựa hồ đều ở kinh ngạc với nàng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Ngay cả Diêm Lịch, hắn lạnh nhạt bình tĩnh, ánh mắt rốt cuộc dừng ở Lưu Vân San trên người. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, Lưu Vân San chỉ cảm thấy trái tim bùm không ngừng. Sắc mặt càng vì ửng đỏ. Đáy mắt kích động cùng hưng phấn cơ hồ muốn tràn ra tới. Nàng cực lực khắc chế mới không làm chính mình thất thố. Nàng hành lễ, Diêm Lịch tướng quân, thỉnh ngài tha thứ ta lỗ mãng. Ngài là đế quốc thần tượng, cũng là ta thần tượng. Ta quá muốn vì ngài giải đáp nghi hoặc. Tướng quân, Diêm Lịch ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại lần nữa nhìn về phía quầy triển lãm. Nói ra thanh âm lạnh như băng không hề phập phồng. Nếu ngươi có thể nói ra này đoạn lời nói ý tứ, hẳn là cũng có thể nhận thức này đó tự. Lưu Vân xóa cả kinh. Nam nhân thói quen ra lệnh, giờ phút này nói đến càng là mang theo không dung phản bác cường thế. Niệm một lần tới cùng ta nghe. Lưu Vân San đáy lòng đột nhiên sinh ra khủng hoảng, nhưng đã muốn chạy tới này một bước, cũng không chấp nhận được, nàng hối hận quay đầu lại. Nàng tuy rằng không phải xuất sắc nhất não vực tiến hóa giả, nhưng vẫn là thông minh. Nàng dừng một chút, tưởng này văn tự cổ đại nhận thức người vốn dĩ liền ít đi, còn đều ẩn sâu lên làm gia tộc tư hữu, có thể chân chính nhận thức này đó tự thật đúng là không mấy cái. Càng miễn bàn có thể một câu đọc thông, ngay cả nhà khảo cổ học đều là nửa biết khó hiểu. Nàng thật nói sai rồi, chỉ sợ cũng không ai có thể đưa ra dị nghị. Nàng thực mau ổn hạ tâm thần, nỗ lực nhớ lại Diệp Chan niệm ra những lời này đúng vậy biểu tình cùng cường điệu. Cực kỳ thong thả đem mặt trên văn tự thuật lại một lần. Bởi vì có chút tự âm đọc quá khó, nàng đọc ra tới có chút chẳng ra cái gì cả. Có chút tự nàng đã quên, liền mơ hồ qua đi. Một chút cũng không giống Diệp Chan như vậy yêu nhã êm tai. Bất quá liền tính như vậy, cũng đủ làm người ngạc nhiên. Nhìn Lưu Vân San ánh mắt càng vì nóng cháy. Có thể tới tham quan viện bảo tàng, đều là không lo ăn mặc, sinh hoạt an ổn nhân sĩ. Bọn họ sinh hoạt thượng không có gì ưu sầu cùng áp lực. Trống không thời gian liền theo đuổi giải trí cùng hưởng thụ. Cũng thói quen cùng phong, bởi vì thượng tầng đối văn tự cổ đại cùng nông lịch sử văn vật truy sùng. Phía dưới người sôi nổi noi theo, thế cho nên toàn bộ xã hội không khí đều ở theo đuổi cổ phong. Nhưng Hoa Hạ quốc gia cổ văn minh quá mức thần bí cùng khan hiếm, liền tính ngày thường thảo luận cũng nói không nên lời cái một vài tới. Trừ phi là cực có thế lực cùng sâu xa đại thế gia. Cho nên giờ phút này Lưu Vân San lập tức liền đã chịu cực kỳ nhiệt liệt ánh mắt. Lưu Vân San không thèm để ý bọn họ, nàng chỉ để ý Diêm Lịch tướng quân thấy thế nào nàng. Nếu Diêm Lịch đối nàng xem với con mắt khác, kia sẽ là như thế nào may mắn cùng hạnh phúc. Nàng là cấp thấp não vực tiến hóa giả, ở nhân loại bình thường chung còn có ưu thế. Nhưng một khi tiến vào cao đẳng học phủ, bên trong tập trung toàn đế quốc ưu tú nhân tài, nàng liền thành nhất không chớp mắt, cũng là nhất không có năng lực người. Lúc này, nàng thậm chí không nghĩ tới Diệp Chân cùng cái kia béo nam nhân có phải hay không còn ở hiện trường. Nếu bọn họ đương trường vạch trần nàng, nàng kết cục chỉ sợ sẽ rất khó xem. Hiện giờ nàng chỉ thấy được Diêm Lịch, giống sở hữu hoài xuân thiếu nữ như vậy. Nàng cũng từng ảo tưởng quá cùng Diêm Lịch tới một đoạn kinh tâm động phách tình yêu. Hiện giờ, cơ hội này liền đứng ở nàng trước mặt. Nàng như thế nào không quý trọng. Liền tính những cái đó không tốt kết quả ở nàng trong đầu hiện lên, cũng bị nàng lập tức huy đi. Nàng chỉ cầu hiện tại, không cầu tương lai. Diêm Lịch nhìn Lưu Vân San, phân phó nói, Lưu tiểu thư nếu nhận biết văn tự cổ đại, lên làm tân chi lễ tương đãi. Nàng thành công, nàng nhảy nhót lên, khom người thi lễ, đa tạ tướng quân. Trương Béo vừa thấy kia Lưu Vân San ý cười tràn đầy mặt liền tức giận đến không được. Hắn bất quá tiếp cái điện thoại tra xét cái thiên tự văn mà thôi. Như thế nào lúc trước còn khinh thường bọn họ nữ nhân liền bởi vì bối Diệp Chân nói qua hai câu lời nói thành Diêm gia tòa thượng tân. Quả thực đáng giận, hắn không phải có thể ẩn nhẫn nam nhân. Huống chi lần này bọn họ là làm người khác đá kê chân. Hắn lập tức liền vén tay áo muốn đi lên làm thượng một phiếu. Liền tính đối phương là Diêm Lịch tướng quân, hắn cũng không muốn ăn cái này ám khuy. Diệp Chân mỉm cười ngăn lại hắn. Không cần, Trương Béo tức giận đến trừng lớn đôi mắt. Này đều không cần, Diệp tiểu thư, kia Lưu Vân San hiện tại hết thảy vốn nên là của ngươi. Nàng mượn ngươi nói mới được đến đãi ngộ. Không thể không cần, ta hiện tại liền đi vạch trần nàng. Diệp Chân đương nhiên thấy được rõ ràng. Kia Lưu Vân San có thể là cái não vực tiến hóa chung. Nghe nàng nói một lần, liền nhớ xuống dưới. Sau đó ở Diêm Lịch trước mặt lặp lại một lần, nàng liền biến thành hiểu văn tự cổ đại khan hiếm nhân tài. Thành Diêm gia tòa thượng tân, nhưng nàng đại khái là bị hư vinh tâm hướng hôn đầu óc. Tri thức bản thân chính là chính mình, có thể lừa nhất thời, chẳng lẽ còn có thể lừa một đời không thành. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn mắt góc tường máy theo dõi. Nhẹ nhàng cười thanh. Nếu Diêm Lịch liền cái này tiểu siếc đều nhìn không thấu, ta đây muốn một lần nữa lựa chọn hợp tác đồng bọn. Trương Béo, chẳng lẽ này tiểu nha đầu hiện tại lá gan đại dám khảo nghiệm đế quốc xuất sắc nhất tướng quân. Diệp Chân nhìn mắt bị mọi người vây quanh cao lớn bóng dáng, lại nhìn hắn phía sau đứng váy trắng nữ nhân, ánh mắt bình tĩnh, an tĩnh nói, đi thôi, Trương Béo, Nga. Hắn phát hiện chính mình cư nhiên còn không có một tiểu nha đầu trầm ổn. Cẩn thận ngẫm lại, kia Lưu Vân San bất quá là lừa công chúa váy dài. Một khi váy dài mất đi, chẳng lẽ nàng còn có thể tiếp tục làm công chúa sao? Diệp Chân cùng Trương Béo thực mau liền rời đi viện bảo tàng. Diệp Chân tới trước vật phẩm trạm, cấp Diệp Phụ cùng Diệp Tiêu Diệp Trúc hai huynh đệ một người cầm giữ ấm quần áo cùng hai giường chăn bông. Bởi vì chăn bông trọng đại, Trương Béo hứa hẹn làm người giúp nàng đưa đến trong nhà. Diệp Chân nói tạ, không khách khí nói nếu đều hỗ trợ đưa chăn bông, liền lại đưa hai túi gạo và mì đi. Vừa vặn trong nhà mau ăn không có, Trương Béo chỉ có thể đồng ý. Thuận tiện nói cho Diệp Chân gia tộc sẽ mau chóng giúp nàng tranh thủ đến một cái bán đấu giá danh ngạch. Bởi vì thấy được nàng giá trị, đương nhiên không có khả năng không để bụng. Hắn còn nói, Diệp Chân, kỳ thật ta cảm thấy nếu ngươi là muốn mượn dùng bán đấu giá cổ tự làm mồi dụ tới đổi lấy một mảnh rừng rậm nói. Này thực không có lời, nếu bọn họ nhận thức tự, liền sẽ phiên dịch ra càng nhiều cổ văn. Sau này khai quật ra tới cổ mộ chỉ biết nhiều sẽ không thiếu. Đương ngươi đem tự đều giao cho người ngoài, kia chính bọn họ liền sẽ phiên dịch ra cổ văn thư tịch. Vậy ngươi này sinh ý liền làm không nổi nữa. Cùng với bán tự, không bằng bán thư, Trương Béo tính toán thực hảo. Hắn ý tứ là làm Diệp Chân trực tiếp đem thiên tự văn phiên dịch thành tinh thế kỷ văn tự tiến hành bán. Một quyển không đủ, liền nhiều tới mấy quyển. Dù sao tướng quân mộ khai quật không ít thư tịch cổ. Không ngừng tướng quân mộ, còn có rất nhiều cổ mộ. Như vậy chẳng khác nào kỹ thuật nắm ở chính mình trong tay. Quyền chủ động cũng ở chính mình trong tay. Không cần lo lắng sẽ bị người tá ma giết lừa. Diệp Chân cũng nghĩ tới rốt cuộc là bán đấu giá thư tịch vẫn là bán đấu giá văn tự. Suy xét hồi lâu, nàng vẫn là quyết định bán đấu giá văn tự. Thư tịch tuy rằng quan trọng, rốt cuộc so không được văn tự. Huống chi hoa hạ chữ Hán bác đại tinh thâm. Liền tính mỗi một cái đều nhận thức. Kia kết hợp ở bên nhau khiển từ đặt câu chờ chỉ biết càng khó. Huống chi một quyển sách khẳng định không đủ để làm một cái chiếm cứ vô tuyến ưu thế đại thế gia xuất động binh lực vì nàng bán mạng. Văn tự tầm quan trọng, ở người thường trung thể hiện ra tới đắc lực lượng cũng không lớn. Mà ở các đại thế gia cùng chính phủ trung lại là chiếm cứ nhất chủ yếu vị trí. Thân phận cùng lực lượng bất đồng, nhìn đến cùng sự tình giá trị tự nhiên cũng bất đồng. Ít nhất Diệp Chân không có nghĩ tới lấy văn tự đi cùng người thường làm cái gì trao đổi. Mà là dùng gạo thóc. Diệp Chân nói, không quan hệ, liền chụp tự. Trương Béo nhịn không được nhớ tới đại ca nói. Hắn khụ khụ, Diệp tiểu thư, ngươi xem có hay không là chúng ta Trương gia có thể làm. Nhà ta đại ca ý tứ là còn cùng phía trước giống nhau. Ngươi cấp văn tự, chúng ta giúp ngươi làm việc. Diệp Chân nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật ta cũng yêu cầu tiền cùng tài nguyên. Chờ ta trở về ngẫm lại đi. Có thích hợp liền tìm ngươi. Trương Béo lập tức ha hả cười nói hảo. Đưa nàng tới rồi cửa mới phản hồi văn phòng. Thuận tiện cùng hắn đại ca gọi điện thoại đem ở viện bảo tàng phát sinh sự tình nói. Hắn đại ca nghe xong cực kỳ kinh ngạc. Bội phục lại cảm khái nói. Này Diệp Chân lợi hại như vậy. Phía trước một chút tiếng gió cũng không lậu ra tới. Cũng không biết vài thứ kia nàng đều là cùng ai học. Trương Béo hắn thử hỏi qua. Bất quá Diệp Chân chưa nói. Nàng cười xem hắn ánh mắt chính là ở nói cho hắn vì cái gì muốn nói cho ngươi. Các ngươi chỉ là hợp tác đồng bọn. Nếu không nghĩ hợp tác kia nàng liền đổi một cái thông minh là được. Tưởng phát tài nhưng có rất nhiều. Vừa thấy liền không phải cái loại này hảo lừa nữ hài tử. Nàng thực thông minh, có thể đầy đủ lợi dụng chính mình ưu thế. Càng sẽ cho hắn cũng đủ ích lợi. Làm cho bọn họ chi gian bảo trì một cái cực kỳ vi diệu cân bằng. Bọn họ lang bạt kiến thức nhiều. Ai không mấy cái bí mật. Bất quá đặt ở Diệp Chân trên người càng làm cho người kinh ngạc mà thôi. Mà bên kia, Diêm Lịch mới vừa tham quan xong tướng quân mộ. Liền chiêu đi theo phó quan. Lạnh lùng nói. Đi chứng thực Lưu Vân San lời nói thật giả. Phó quan lập tức liền đi. Bọn họ đã thông qua điều tra biết được. Lưu Vân San là não vực tiến hóa giả. Gia thế giống nhau. Thành tích cũng không thế nào xuất chúng. Chỉ là não vực tiến hóa giả nhất phổ biến năng lực chính là trí nhớ so người bình thường hảo rất nhiều. Cũng chính là sẽ thông minh rất nhiều. Người khác nửa học kỳ chương trình học. Bọn họ thông thường chỉ cần mấy ngày. Giống Lưu Vân San. Kia đầu óc liền tính lại bổn. Nàng trí nhớ cũng vượt qua người bình thường rất nhiều. Hắn đem giấy hôn thú thượng văn tự sao chép xuống dưới. Sau đó bắt được Lưu Vân San trước mặt lần lượt từng cái dò hỏi. Lưu Vân San vừa thấy cái này tư thế liền có chút chân mềm. Cưỡng chế bình tĩnh nói. Đây là tướng quân ý tứ sao? Phó quan nói. Thỉnh Lưu tiểu thư lý giải. Đây là tất yếu khảo hạch. Lưu Vân San cười nói. Hảo, ta hiểu được. Kỳ thật câu nói kia ta cũng là nói ra cái đại khái ý tứ. Bởi vì trong đó mấy chữ ta cũng không phải thực minh bạch. Nếu có sai, còn thỉnh phó quan lý giải. Nàng không phải thông minh nhất não vực tiến hóa chung. Duy nhất làm nàng đáng giá kiêu ngạo. Chính là nàng có một cái sẽ học bằng cách nhớ đầu. Giờ phút này liền tính bị người quấy rầy tự lấy tới nhận. Nàng cũng có thể bằng vào ký ức lừa dối quá quan. Huống chi văn tự cổ đại vốn là thần bí. Bị hỏi, nàng chỉ cần lặp lại âm đọc. Càng nhiều, nàng hoàn toàn có thể không cần giải thích. Ngay cả Diêm Lịch tự mình hỏi. Nàng cũng có thể nói đây là gia tộc bí mật. Hoặc là nói đây là bởi vì nàng là não vực tiến hóa giả. Thấy này một hàng cổ tự. Nàng đột nhiên liền đã hiểu. Lưu Vân San thực khẳng định chính mình có thể lừa dối quá quan. Rốt cuộc nàng bình tĩnh lại sau liền suy nghĩ rất nhiều ứng đối thi thố. Phó quan cũng vẫn luôn duy trì ôn hòa lễ phép thái độ. Cuối cùng rời đi khi còn thỉnh nàng nhiều lý giải. Tha thứ hắn lỗ mãng. Lưu Vân San nói không cần. Nàng thực lý giải hắn là vì Diêm Lịch tướng quân làm việc. Nghiêm túc thái độ sẽ chỉ làm người thưởng thức. Lại không biết phó quan hướng đi Diêm Lịch báo cáo khi nói. Lưu Vân San không hiểu văn tự cổ đại, bởi vì ta sao chép xuống dưới kia nói mấy câu trong đó có một câu cố ý thay đổi. Nàng không chỉ có không có nhận ra tới, liền một tia khác thường liền không phát hiện, nhưng nàng phát âm lại xác thật có chúng ta quen thuộc âm tiết. Ta suy đoán nàng là nghe người ta nói khởi sau mặc nhớ xuống dưới. Diêm Lịch gõ gõ mặt bàn, lạnh giọng mệnh lệnh, đem Lưu Vân San bắt giữ. Đi tra Lưu Vân San sau lưng chân chính chủ nhân. Đúng vậy, phó quan ở phát hiện Lưu Vân San là hàng giả lúc sau. liền lập tức liên hệ viện bảo tàng bên kia, làm cho bọn họ đem Lưu Vân San xuất nhập viện bảo tàng ký lục cùng theo dõi đều đưa đến tướng quân phủ. Quán trưởng khẩn trương hỏi là chuyện như thế nào? Phó quan nói, quán trưởng không cần lo lắng, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần đem yêu cầu đưa tới liền hảo. Quán trưởng lập tức liền đi làm. Cơ hồ ở Diêm Lịch tới tướng quân phủ thời điểm, video giám sát đã thấy được một nửa. Hơn nữa thực mau liền phát hiện Lưu Vân San cùng một tên béo đã xảy ra khắc khẩu. Hai người bên cạnh còn đứng một cái cực kỳ nhỏ gầy thiếu nữ. Đáng tiếc nàng đứng ở mập mạp cùng Lưu Vân San trung gian. Bộ dáng thấy không rõ tích, lại bởi vì nàng một thân xám xịt mà có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Thực dễ dàng khiến cho người bỏ qua. Đến nỗi Lưu Vân San cùng kia mập mạp rốt cuộc vì cái gì sẽ khắc khẩu. Lập tức có chuyên môn môi ngữ lão sư tới tiến hành giải đọc. Đại khái chính là kia Lưu Vân San ở cười nhạo ai bước chân trời cao đất rộng cư nhiên trang làm chính mình nhận thức những cái đó văn tự cổ đại. Mập mạp không phục, lập tức đối mắng lên. Một lát sau, hai người đều an tĩnh. Tựa hồ là đang nghe trung gian kia xám xịt thiếu nữ nói chuyện. Sau đó kia Lưu Vân San lại nói chúng ta đều không quen biết văn tự cổ đại. Đương nhiên tùy tiện ngươi nói như thế nào. Lại là vài câu khắc khẩu lúc sau liền tan. Lại lúc sau liền xuất hiện Lưu Vân San tự tiến cử. Lúc đó máy theo dõi chụp được màn ảnh còn có thể thấy kia thiếu nữ bóng dáng. Liền đứng ở đám người lúc sau. Kia mập mạp trở về phát hiện không đúng. Lập tức liền phải tiến lên lý luận. Vẫn là thiếu nữ kéo lại hắn. Bởi vì lại bị mập mạp chắn mặt. Cũng không biết nàng là đang nói cái gì. Diêm Lịch nghe xong báo cáo. Lập tức làm người đem video truyền tới hắn máy truyền tin. Sau đó hắn thấy được cuối cùng. Thấy cái kia xám xịt thiếu nữ ngăn lại mập mạp muốn vạch trần Lưu Vân San làm. Sau đó nàng đột nhiên ngước mắt nhìn về phía giám thị bình. Cùng nàng kia nhỏ gầy bộ dáng cực kỳ bất đồng. Là nàng lại một đôi vững vàng sáng ngời đôi mắt. Đen như mực nhìn qua. Tuy rằng chỉ là thoáng nhìn. Diêm Lịch thậm chí cho rằng nàng biết hắn đang xem nàng. Nàng ở xuyên thấu qua màn ảnh nhìn thẳng hắn. Thực kỳ diệu. Diêm Lịch lập tức mệnh lệnh nói. Đi cha, ta phải biết rằng nàng là ai. Diêm Lịch làm đế quốc tướng quân. Hắn muốn tra ai cơ hồ là không cần tốn nhiều sức. Thực mau, thiếu nữ tư liệu liền bãi ở hắn án trước. Diệp Chan, 15 tuổi, hiện trụ 69 khu. Một phụ nhất ca một đệ. Mẫu thân ở 2 năm tiền căn bệnh qua đời. Hiện tại 69 khu trung học đọc sơ nhị. Nghe nói nàng thành tích rất kém cỏi, đã hợp với thỉnh vài lần già. Lão sư khuyên như thế nào nói đều không nghe. Là cái không có tiền đồ người thường. Nàng còn cùng 69 khu vật phẩm trạm trương béo ra quá thành. Thiên tướng hắc khi mới hồi. Hơn nữa mỗi ngày đều có thể từ trương béo vật phẩm trạm lộng tới đồ ăn. Có người nói nàng cùng trương béo quan hệ không sạch sẽ. Nàng còn thường xuyên cấp đồ ăn cấp 69 để cho đầu người đau tên du thủ du thực Nguyên Khải. Như là ở dưỡng hắn. Diệp Chan phụ thân thực hảo. Mỗi ngày đều sẽ tiết kiệm được chính mình đồ ăn mang về tới cấp nhi nữ. Diệp Chan đại ca Diệp Tiêu cũng hảo. Mẫu thân sau khi chết chính là hắn mang theo đệ đệ muội muội. Mỗi ngày tan học còn đi ngoài thành tìm rau dại. Bang nhân chạy việc trợ cấp gia dụng. Diệp Chan tiểu đệ cũng hảo. Nghe lời ngoan ngoãn. Thường xuyên giúp đỡ đại ca làm việc. Chính là Diệp Chan. Láng giềng quê nhà đều nói nàng sa đọa. Không hảo hảo đọc sách. Liền sẽ mượn bệnh xin nghỉ. Rõ ràng bệnh đã sớm hảo. Vì đổi lấy đồ ăn dùng hết thủ đoạn. Cũng không biết đúng hay không đến khởi nàng chết đi mẫu thân. Cách chương.